Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Tống Vương mừng thọ. Cho dù đối với tương lai của đế quốc, tiết độ sứ chế độ, cùng, trọng dụng người Hồ, sách lược, muốn so với Thái Chân Phi sự kiện sâu xa nhiều, nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, hiện nay trên triều đình, chuyện này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất kiện đại sự, chiếm cứ cơ hồ sở hữu triều thần chú ý. Tiết độ sứ chế độ, cùng, trọng dụng người Hồ, sách lược đối với đế quốc nguy hại là chuyện tương lai, thế nhưng, Thái Chân Phi sự kiện, nhưng là trước mắt sự tình. Nó ở trong triều đình ảnh hưởng cùng lan đến gần đại thần số lượng, cũng tuyệt đối là triều đại tới nay nhiều nhất. Đại bá vẫn là không yên lòng a. Vương Sung nhìn đưa đến tứ phương quán cửa lớn, còn tại cùng một tên ngự sử đại phu cấp tốc trò chuyện, trao đổi ý kiến đại bá, trong lòng ẩn ẩn có chút sầu lo. Đại bá là trong triều trọng thần, nhưng này thân phận hiện tại trái lại thành hắn cản tay, mà ra ra địa vị điêu nhiên, vào lúc này lại khiến cho hắn vô hình chung trở thành lần này phản đối Thái Chân Phi, triều thần đứng đầu, tương lai, bụi bậm lắng xuống, đại bá chịu đến xử phạt chỉ sợ cũng phải là to lớn nhất. Này cũng không diểu a. Vương Sung cúi đầu, có chút nhíu mày, Thái Chân Phi, sự kiện dính đến chính là làm thần tử bản phận, là phong kiến lễ giáo cương thường. Vương Sung có thể khẳng định, nếu như không phải là mình nhắc lên tiết độ sứ chế độ, làm rối loạn đại bá sắp xếp, hắn là nhất định sẽ nghĩ biện pháp ở trong phòng nghị sự nhắc lên Thái Chân Phi sự tình, đồng thời sẽ nghĩ biện pháp từ lão gia tử cái kia lấy được chống đỡ. Vương Sung hữu tâm khuyên bảo, nhưng hắn rõ ràng trong lòng, tiết độ sứ, sự tình bên trên, đại bá có thể sẽ tán thành tự mình, thế nhưng, Thái Chân Phi, sự tình bên trên, đại bá tuyệt đối sẽ không tán thành tự mình, không chỉ không biết tán thành tự mình, ngược lại sẽ từ nghiêm sắc lệ răn dạy tự mình, dù cho lão gia tử, cũng tuyệt đối với không thể lại đứng ở phía bên mình. Dính đến thần tử bản phận, đại bá không thể nghe theo bất luận người nào khuyến cáo. Cái này cũng là Vương Sung không có ở phòng nghị sự đề cập nguyên nhân. Tống Vương Điện Hạ đến, ngay ở Vương Sung trong đầu liên tiếp, âm thầm sầu lo thời điểm, một trận thanh âm cao vút đột nhiên từ cửa lớn phương hướng truyền đến. Ầm ầm ầm, cũng trong lúc đó, mặt đất rung chuyển, Vương Sung trong tay phảng phất nghe được một trận thủy triều thông động âm thanh. Ngay ở tứ phương quán bên ngoài, cuối ngã tư đường, một chiếc xe ngựa lái tới. Trong xe ngựa, một luồng bàng bạc khí tức, giống như hướng thăng mặt trời giống như vậy, không không cùng xa, bước bắn ra, thế nhưng luồng hơi thở này bá liệt bên trong không thiếu nhu hòa. Nhu hòa bên trong lại không mất bá liệt, cho người ta một luồng chính trực vương giả khí tượng. Rốt cuộc đã đến, cảm giác được luồng hơi thở này, Vương Sung đột nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vương gia cùng Tống Vương ba đời tình nghĩa, lần này Thái Chân Phi sự kiện, trong triều đình đám kia trọng thần, bao quát đại bá Vương Tuyên ở bên trong, cũng là chỉ nghe lệnh Tống Vương, chỉ có người thắt nút mới cởi nút được. Nếu muốn giải quyết tràng nguy cơ này, tránh khỏi Thái Chân Phi sự kiện một nửa đếm được triều thần tạo thành nguy cơ, chuyện này còn nhất định phải lạc trên người Tống Vương. Điện hạ, người rốt cuộc đã đến. Tứ phương quán cửa lớn, nhìn thấy Tống Vương giá lâm, Vương Tuyên bỗng cảm thấy phấn chấn, cả người đều chấn phấn không ít. Ngày đó, có quá nhiều chuyện để hắn phân thần, thế nhưng ở Vương Tuyên trong lòng, không nghi ngờ chút nào, trước sau nhớ không quên, khó có thể tiêu tan vẫn là Thái Chân Phi, sự tình. Chuyện này liên lụy đến một nửa triều thần, đã diễn biến thành đại đường đế quốc một hồi to lớn chính trị bão táp. cùng lão gia tử đã nói sao? Ngựa cửa xe mở ra, Tống Vương một thân phục từ bên trong đi xuống, thần sắc của hắn nghiêm nghị, xem ra cũng là tâm sự nặng nề. Vẫn không có, Vương Tuyên lắc lắc đầu. Lão gia tử hiện tại quan tâm là thế nào hướng về Thánh Hoàng trình lên khuyên ngăn. Ngăn cản, Tiết Độ Sứ, cùng trọng dụng người Hồ, sách lược. Thời điểm như thế này, Vương Tuyên còn thật không biết làm sao hướng về hắn mở miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, còn chỉ có thể chờ cần phải Tống Vương đến đây. Điện hạ, Thái Chân phi sự tình không phải chuyện nhỏ. Việc này liên quan thần tử danh tiết, cùng bệ hạ danh dự. Chuyện này vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản a. Làm cha người, há có thể nạp tử vợ vì là phi. Chuyện như vậy lan truyền ra ngoài, chẳng lẽ không phải dùng Thánh Hoàng nửa cuộc đời danh dự hủy hoại trong một ngày, trở thành dân gian trò cười. Bệ hạ hiện tại là mê muội nữ sắc, thân ở trong đó mà không biết. Chờ qua một đoạn thời gian, hắn tất nhiên sẽ tỉnh táo. Chỉ là khi đó e sợ đã chậm. Chúng ta làm người thần tử, vô luận như thế nào cũng không thể dùng bệ hạ phạm vào loại này sai lầm. Nhất định phải nghĩ biện pháp cảnh giác hắn, để bệ hạ từ nữ sắc bên trong tỉnh lại. Vương Tuyên trầm giọng nói, hừm, ta sao lại không phải nghĩ như vậy? Cha thân nạp nhi tử thê tử làm phi, đây là hoàng gia gièm pha, cũng là đại đường gièm pha. Tống Vương gật gật đầu, trong lòng đồng dạng tràn đầy sầu lo. Đáng tiếc hiện tại, có Tề Vương cùng Diêu gia ở sau lưng giở trò. Có một nửa triều thần chống đỡ bệ hạ nạp dương quá thật vào cung vì là phi. Bệ hạ vừa trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp để cửu công đứng ra, giúp ta một chút sức lực. Cái này cũng là ta lần này chạy tới Trúc Thọ nguyên nhân chủ yếu. Cửu công là triều đình nguyên lão, trên triều đình nắm giữ to lớn sức hiệu triều, đồng thời lại là theo vua công thần. Bệ hạ đối với hắn cực là tín nhiệm. Nếu có hắn xuất hiện, nhất định có thể thay đổi này cọc làm trái nhân luân cương thường hoàng thất gièm pha, tránh khỏi tiền triều chuyện xưa tái diễn. Cái này cũng là ý nghĩ của ta. Bệ nửa cuối cuộc đời danh dự không dễ, không thể bị hủy bởi một cô gái trong tay a. Vương Tuyên thở dài nói, điện hạ, mời đi theo ta đi. Trung gian xảy ra chút sự tình, cái này cho ta sau đó lại nói cho ngươi đi. Vương Tuyên chìa tay ra, mang theo Tống Vương, tự mình đem hắn chỉ dẫn đến lão gia tử nghỉ ngơi địa phương. Xa xa, Vương Sung nhìn tình cảnh này, chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe ra một tia lo âu vẻ mặt. Đại bá cùng Tống Vương trò chuyện dáng vẻ, hắn thấy rất rõ ràng, hai người xem ra đang ngăn trở Thái Chân phi trong chuyện này đều tương đương kiên quyết. Đối với Vương Sung tới nói, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tiểu Hữu, nguyên lai ngươi ở đây a. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến trong tai, Vương Sung sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, một tên áo bào rộng đại bào học sĩ chính mỉm cười hướng mình đi tới. Lô đại nhân, Vương Sung phản ứng lại, khom người thi lễ một cái, người vừa tới không phải là người khác, chính là Vương Sung ở Quảng Hạc lâu từng có gặp mặt một lần Lư Đình Lư đại học sĩ. Ha ha, Sung công tử lúc nào trở lại? Lư Đình cười nói, sau khi ăn cơm tối xong. Vương Sung ngớ ngẩn, nói, vương thị bộ tộc bình thường cũng khó khăn được tụ tập cùng một chỗ. Cũng chính là gia gia sinh nhật thời điểm mới có cơ hội như thế. Đây là người nhà họ Vương theo lệ tụ hội. Đời trước một người cô đơn, vì lẽ đó đời này Vương Sung phi thường quý trọng cơ hội như thế. Ha ha, vậy thì tốt, ta bị Tống Vương ủy thác, muốn mời công tử một lúc gặp mặt một lần. Lư Đình nói thẳng rõ ý đồ đến nói, đối với ở trước mắt vị này Vương gia dòng dõi, Lư Đình vẫn rất có hảo cảm. Trên thực tế, cũng là hắn dốc hết sức thúc đẩy Tống Vương cùng Vương Sung gặp mặt. Ồ, Vương Sung ngớ ngẩn, gật gù, cũng tốt, vừa vặn ta cũng có việc yêu cầu gặp Tống Vương. A, Lư Đình ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn Vương Sung, lúc này đến phiên hắn kinh ngạc, thời gian dần muộn, chúc thọ đoàn người dần dần tản đi, Diệp Lão, Hồ Công, Triệu Lão, Tôn Lão, Mã Lão mấy người cũng mang theo cháu nội bối môn rời đi tứ phương quán. Toàn bộ tứ phương quán rất nhanh trống vắng đi, Vương Sung chờ ở bên ngoài nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy Tống Vương từ bên trong đi ra, sắc mặt nhưng cũng không khá lắm nhìn, xem ra Tống Vương cũng không có được vật hắn muốn. Vương Sung trong lòng âm thầm lắc đầu, đời trước Thái Chân Phi sự tình hắn không có quá thâm nhập hiểu rõ, bởi vậy rất nhiều chuyện, rất nhiều chi tiết nhỏ hắn cũng không rõ ràng. Liên quan với Thái Chân Phi sự tình, ra ra thái độ là rất mơ hồ. Tống Vương hai nhà mấy đời tình nghĩa, ở rất nhiều chuyện trọng đại bên trên, ra ra đều duy trì qua Tống Vương, Tống Vương cũng chống đỡ quá Vương gia. Song phương ở rất nhiều triều đình đại sự trên đều nắm giữ đồng dạng quan điểm. Thậm chí bởi vì loại quan hệ này, đại bá cùng Tống Vương còn trên triều đình đã đạt thành nhất trí, công thủ đồng minh. Rất nhiều lúc, ở triều nghị trước, đều sẽ đệ trình thương nghị, trao đổi ý kiến, Thái Chân Phi sự tình bên trên, Vương Sung nguyên bản cho rằng Gia Gia sẽ chống đỡ Tống Vương. Nhưng sự thực lại không phải như vậy, Gia Gia không hề có chống đỡ Thái Chân Phi, tương tự, hắn cũng không có phản đối. Đối với việc này, Gia Gia lựa chọn là trầm mặc. Gia Gia hơn nửa đời người đều là ở trong mưa gió vượt qua. Hắn trải qua rất nhiều đại sự, đối với Thánh Hoàng, Gia Gia vẫn luôn là thẳng thắn can gián tội lỗi, có rất ít cấm kỵ. Thế nhưng ở Thái Chân Phi cái này hoàng thất việc từ bên trên, Gia Gia nhưng giữ vững trầm mặc, đây là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù mấy chục năm sau, Vương Sung cũng một mực không nghĩ ra. Đến cuối cùng, Vương Sung chỉ có thể hiểu được vì là đại bá đã tỏ rõ thái độ rồi, Gia Gia liền không thích hợp lại tỏ thái độ. Thế nhưng Vương Sung đều là cảm giác chuyện này tựa hồ còn có cái khác nội tình. Xa xa, Lư Đình đi tới, ở Tống Vương dỉ tai vài câu. Tống Vương nguyên bản sắc mặt tối tăm, nhưng vào lúc này, lại lên dây cót tinh thần. Sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Vương Sung là ở một tòa giả sơn rừng trúc phụ cận cùng Tống Vương gặp mặt. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài tên cấm quân ở xung quanh tuần tra. Nhìn thấy Vương Sung, Tống Vương xem ra tâm tình tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Đại bá của ngươi cha đều nói với ta, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tống Vương hào không keo kiệt tự mình tán thưởng. Diêu Quảng Dị sự tình tiền tiền hậu hậu, hắn đều đã nghe Vương Tuyên đã nói. Nếu như không phải việc này từ Vương Tuyên trong miệng phun ra, chính xác 100%, Tống Vương cũng thật là rất khó có thể tin tưởng được. Diêu Quảng Dị tinh thông tính kế, cuối cùng lại là bại bởi một cái còn chỉ có 15 tuổi hài tử trong tay. Chuyện kia, ta đã rơi xuống lệnh cấm khẩu, sở hữu người biết, đều nghiêm cấm lan truyền ra ngoài. Không biết có người biết là ngươi ngăn cản Diêu Quảng gì. Tống Vương nói, đối với Vương Sung, Tống Vương vẫn là ấn tượng rất sâu. Tuổi còn trẻ liền có thể thất bại Diêu Quảng Dị loại này đối thủ lợi hại, quả thực khó mà tin nổi. Cái này cũng là hắn ở trúc thọ thời điểm đặc biệt mong muốn gặp gỡ Vương Sung nguyên nhân. Đa tạ điện hạ, Vương Sung khom người thi lễ một cái. Tống Vương hai nhà nhiều năm tình nghĩa, đối với chuyện như thế này đều không cần nhiều lời. Tống Vương liền sẽ theo bản năng che chở Vương gia. Đây là người nhà họ Vương đối với Tống Sao Sao phục nguyên nhân. Ha ha, nói đi, muốn cái gì tưởng thưởng. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ đưa cho ngươi.